người con thành chú hộ và quan hệ lão thành cách mạng vỡ tan lập tức. Theo Lê dặn, phường và quận bên nhà kia, tôi hỏi, có phải vì người ta nghĩ anh là phản động không? Anh lắc, chẳng rõ, chỉ biết cứ là lời yêu cầu của mình. Hay họ rủi tiền? Tôi hỏi, Lê Giãn lại lắc. Đang lăng nhăng thì bà vợ ông phó chánh án tim nặng nằm bệnh viện về. Lê Giãn lên thăm. Cuối chuyện, xin bác nói giúp với các con việc toilet. Bà cụ liền nghiêm mặt. Các con tôi quyết định sao là tôi theo chúng bác ạ. Chẳng may đêm ấy bà cụ chết, quốc hội đàn hợp. Cùng các đơn lên cuộn lên phường kiện Lê Giãn, nay thêm đơn lên quốc hội tố giác tội Lê Giãn bức tử mẹ chúng tôi vì mục đích ích kỷ đen tối. Tôi về, Lê Giãn tiện xuống tận chân cầu thang nơi định làm hố xí. Nhăn mặt lại, anh dậm dậm chân lên đó. Đây, định đào ở đây. Giọng rung rẩy nghẹn lại nói tiếp. 60 năm làm cách mạng, không đào nổi cái phốt cực. Chỉ có đào tung bành đất nước lên thôi. Tôi nói, hay thật, muốn giải phóng giai cấp với loài người mà không cho lão thành cách mạng giải phóng lấy 1 mét vuông chỗ ỷ. Về nhà, tôi gọi ngày Lê Tiến hay đến tôi sau khi Nguyên Chí Hùng lên trưởng phòng chính trị Sở Công an Hà Nội. Từ 2002, Tiến cũng lên phó phòng chính trị, nói. Tôi là người dân, nhưng không thể không nói giúp bác Lê Giãn, người công an số 1 ở nước ta. Nghe xong Tiến sầm sắng, vâng, em sẽ báo cáo thủ trưởng chúng em, chắc thủ trưởng sẽ có đề xuất. Toàn nói, còn cháu lên sau, ăn bẩm quá thì cũng nên nhớ đến phần của chú bác với chứ. Nhìn tôi lại thôi, gần năm sau, mộng toilet thành hiện thực. Thời gian này, Lê Giãn lận đận nạn giấy tờ. Tô Duy, cháu anh nảy sáng kiến xin bằng liệt sĩ cách mạng cho tôi hiểu. Và đẩy Lê Giãn ra làm đơn đề nghị. Người ta bảo, phải có chữ ký của hai người cùng hoạt động với Tô Hiệu làm chứng. Đánh đổ nhau thế này thì át quá. Lê Giãn vặn lại. Khi các anh viết cây đào Sơn La của Tô Hiệu vào sách giáo khoa cho trẻ con học, các anh có xin phép họ Tô nhà chúng tôi không? Không phải là nhà Tô Hiệu thì xin bằng làm cái gì? Không, bác ơi, đây là nguyên tắc. Nguyên tắc thế sao? 1945-46, lấy tên Tô Hiệu đặt cho Hải Phòng mà không xin phép họ Hàn chúng tôi. Rồi Lê Giãn lắc đầu thở dài. Các tướng này quen thói chiếm hiệu hết, quất hiệu quá hết, cái gì cũng là của đảng. Tôi sợ cái đào Tô Hiệu là nhận vơ, có lẽ lính khố xanh họ chồng. Tô Hiệu chưa xong là xin chứng nhận cho Tô Chấn. Tô Chấn cùng Ngô Gia Tự, Nguyễn Thới làm bè vượt ngục Côn Đảo, chẳng may gặp bão mất tích đã 60 năm hơn rồi, nhưng vẫn cứ phải tìm cho ra hai người làm chứng. Cù cưa mãi, rồi anh em Tô Hiệu, Tô Chấn cũng được. Nhưng bằng mẹ liệt sĩ cho mẹ hai anh em Tô Chấn thì dứt khoát không. Tôi đùa, không có ai chứng nhận chỗ này à. Lê Giãn chợt cười, sau việc xin chứng nhận này, hễ nghe báo đài ca ngợi cây đào Tô Hiệu xanh tươi như một minh chứng về sức sống lâu bền của cách mạng. Tớ lại chột dạ như nó vừa lột chuồn ai ra vậy. Tôi kể với Lê Giãn chuyện bảy chấn, nói lẹ ra Lê Dũng về chuyến bè ấy, nhưng rồi ở lại, và tôi đã hỏi bảy chấn. Nếu Duẩn cũng về, thì sẽ không tổng bí thư, và như vậy liệu đất nước có khác gì đi không? Bảy chấn gãi gãi sườn rồi nói. Khó nói nhỉ. Giọng trầm trầm rung rẩy. Lê Giãn cũng ừ một cái. Tôi lại hỏi, nếu Tô Chấn Tô Hiệu thời ấy, biết sau này chế độ làm khó ngay cả các anh ấy thì liệu sẽ thế nào? Lúc ấy bọn mình toàn nghĩ, những cái cao quý cả, ai hay rồi thành ra tối tầm. Thì tớ đấy, mãi gần đây mới dám nói thật ra, chính phạm của vụ bố vợ cậu là Lê Đức Thọ.